Vũ Thần Chúa Tể, chương 3373, Vĩnh Hằng Chiến Trùy. Gocchuyenaudio.com. Một trùy này, như chí cường giả oanh động thiên khung, không đâu địch nổi, huy hoàng dương dương, trùng trùng điệp điệp, bốn phía vô số hư không, tại đây một búa uy thế phía dưới, đều toàn bộ sụp đổ, tựu liền này cả tòa sơn cốc, đều ở đây một cổ lực lượng phía dưới, điên cuồng lay động xô với ta so lực lượng đến được. Tần Trần cười lớn một tiếng, bỏ qua Hoang Vân Tẩu, cả người phóng lên cao, cường thế mà lên, khác lại không tránh không né, thái cổ thánh thể thôi động đến mức tận cùng, hai đấm trên như là âm dương luân hồi, quyền mang tận trời, trên không hiện ra, lại cùng thật lớn chiến trùy ầm ầm đụng vào nhau. Cái gì, lại dùng hai đấm để ngăn cản ta chiến trùy thánh bảo? Giờ khắc này tựu liền đại hán Khôi Ngô cũng khiếp sợ tột đỉnh, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười, nếu tiểu tử kia tự tìm cái chết, khả năng liền thật không lạ khác. Khác toàn lực thôi động trong cơ thể thánh nguyên, trong tay cự chùy điên cuồng rơi xuống đi. Loảng xoảng, tựu như cùng sấm sét giữa trời quang, toàn bộ trong sơn cốc truyền đến kinh thiên tiếng nổ, kinh khủng bạo tạc tịch quyển ra, cả tòa sơn cốc đều tiếng rắc rắc trong rạn nứt ra, sương mù chỗ trong, vô số trận quang lập lòe, trận mang lay động. Tần Trần một kích phía dưới, cả người kịch chấn, không thể không nói, này đại hán Khôi Ngô thực lực phải so Hoang Vân Tẩu đều phải đáng sợ một ít, một búa xuống, Tần Trần trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thân thể kịch chấn. Nếu là vừa đột phá trung kỳ thánh chủ thời điểm Tần Trần, một chùy này phía dưới cho dù có thể ngăn trở cũng muốn thụ thương, trong cơ thể kinh mạch nổ tan, khạc ra tiên huyết. Thế nhưng tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời gian gia tốc phía dưới, đã sớm đem thân thể củng cố, đồng thời nắm giữ không gian thần thông, đang cùng hư không ngạc long trải qua chém giết sau, Tần Trần thân thể cường độ một lần nữa đề thăng, một kích này chỉ là làm khắc rung động nhưng không thương tổn tới hắn mảy may. Luận thân thể phòng ngự, hôm nay Tần Trần từ lâu xa xa ngự trị tại bất kỳ một cái nào hậu kỳ thánh chủ trên. Đây chính là ngươi khí, không gì hơn cái này. Tần cười lạnh cả người phóng lên cao, khí thế to lớn. Ngươi lại không có thụ thương. Đại hán Khôi Ngô mở to hai mắt một dạng, khiếp sợ liên tiếp lui lại hết mấy bước. Ta sẽ thụ thương, ha ha ha, bản thiếu đã sớm biết các ngươi mai phục tại ở đây, nếu là liền mấy người các ngươi loài run dế đều đối phó không được sẽ cố ý tiến vào các ngươi trong hũ. Tần Trần liên tục cười lạnh, toàn thân kình khí nổ bắn ra. Ngươi đã sớm biết chúng ta mai phục tại ở đây, đại hán Khôi Ngô lần thứ hai kịch chấn, híp mắt lại. Không có khả năng, ngươi nếu là biết thì sẽ tiến vào sơn cốc này. Buồn cười, ngươi thật sự cho rằng, các ngươi đây mai phục tại ở đây thì có khả năng ám toán bản thiếu. Cho nên ta vào đây, là sợ các ngươi chạy trốn, cố ý tiến vào nơi đây thôi, cũng được không nói nhiều thừa thải, ngươi đã không nói ra khác hư không đạo phỉ ở nơi nào, bản thiếu cũng liền lười nhắc cùng ngươi lời thừa trực tiếp bắt tiến hành siêu hồn, không sợ không biết ở đây tất cả. Tần Trần phóng lên cao, phản sát hướng đối phương, gocchuyenaudio.com. Khắc đồ sộ nguy nga thân thể, như là thái cổ thần sơn một dạng đứng thẳng, đại thủ trong, vô số khởi nguyên phong bạo đang xoay tròn lấy, khởi nguyên thần thông hiện lên, tức khắc vô tận văn minh hiện ra. Đây là cái gì? Đây thiên giới vô số văn minh, làm sao có thể, một mình hắn, làm sao có thể có đáng sợ như thế văn minh lực lượng? Thật đáng sợ lực lượng, đại hán Khôi Ngô quả thực là liền con mắt hạt châu đều kém điểm theo trong hốc mắt rơi ra tới. Theo Tần Trần quyền mang trong, khắc phảng phất thấy toàn bộ thiên giới văn minh lực lượng, vô số đạo phép tắc cùng văn minh, mỗi một môn đều có khai thiên tích địa, xoay nhật nguyệt, thẩm thấu quỷ thần huyền cơ diệu dụng, đưa hắn lay động. Còn có các ngươi, một đám hư không đạo phỉ, thật lớn mật dĩ nhiên tại ở đây vây giết bản thiếu. Tần Trần cũng không trả lời to lớn đại tiếng hán, mà là chuyển tay một cái chưởng, cách không đánh ra ba quyền. Ba quyền giữa, sóng lớn ngập trời, kình khí như núi, trong thiên địa hư không đều bị vỡ nát, hướng về phía một đám hư không đạo phỉ cao thủ điên cuồng oanh kích mà tới. Không tốt mau lui, tới gần nhị đương gia, cái này hung mãnh tế xuất thánh bảo, mở đại trận ra. Coi như hung mãnh hơn nữa, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đánh chết hắn. Những hư không đạo phỉ đó bị Tần Trần biêu hãn cho khiếp sợ kém điểm đã hôn mê. Tần Trần một người lại đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, với lại chủ động xuất kích từng cái kinh sợ lên tiếng, bọn họ đều là hư không đạo phỉ coi như là thân kinh bách chiến, chỉ giờ này khắc này cũng vô cùng hoảng loạn, nhưng ở cuống quýt giữa, nhưng lại cưỡng ép liên thủ, mọi người liên hợp lại, liên tục biến hóa, tế xuất rất nhiều cường đại thánh bảo, mỗi cái cũng có đỉnh cấp thánh bảo, bay vút lên biến hóa, đến đại hán Khôi Ngô bên cạnh. Đồng thời, trong sương mù, đại trận bốc lên, diễn hóa ra kinh khủng sát cơ, tại một ngọn núi này trong cốc lập lòe, vây khốn tất cả mọi người tại chỗ. không thể không nói, những thứ này bọn đạo phỉ thủ đoạn phi phàm, khó trách sẽ trở thành hư không triều tịch hải trong tai họa, trong khi xuất thủ uy lực kia mạnh kinh thiên động địa, với lại đằng đằng sát khí, hết sức quả đoán, không chút do dự, thủ đoạn không gì sánh được tàn nhẫn. Trần, U Thiên Tuyết thấy thế, mặt hơi biến sắc, khẽ quát một tiếng, liền muốn ra tay tương trợ. Thiên Tuyết, ngươi đừng động, những người này giao cho ta là được. Tần Trần cười lạnh một tiếng, khác đã sớm dự định nghiệm chứng chính mình tu vi võ học, đối mặt rất nhiều công kích, sừng sững không được động, nhanh như tia chớp xiết ra. Hừ, tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, đã như vậy, bản tọa thì cùng ngươi quyết một trận tử chiến, nhìn một chút ai chết ai vong. Đại hán khôi ngô ánh mắt hiền hiện ra hung quang, thân thể rung một cái, bước ra một bước, trong lòng bàn tay cự chùy trên, thánh quang đại phóng, mãnh liệt lao nhanh giữa, hoàng giả hàng lâm, tứ phía đều là to lớn thánh chủ phép tắc. Mỗi nhất đạo thánh chủ phép tắc đều vô cùng thô to, hóa thành giao long một dạng, gầm thét dũng động, quấn quanh ở cự chùy trên, điên cuồng hung hãn đập xuống. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, góc truyện audio.com. Tần Trần nhìn đại hán khôi ngô lại ra tay nữa, hướng chính mình kích sát qua đến, không khỏi cười lạnh một tiếng, trên tay lại không dùng lại chút nào, thi triển ra đòn sát thủ, quyền phong nhất truyền, đánh ra khởi nguyên thần quyền, sát lục quyền ý, thiên địa khởi nguyên, xa xưa vô hạn, đạo chi chân đế, khai sáng vô tận. Tần Trần tiến lên trước một bước, sau lưng liền hiện hiện ra một cái vô tận khởi nguyên văn minh, tại khi văn minh trong, vô số ẩn chứa đại đạo chân lý phép tắc từ từ sinh ra, quanh người hắn vô số pháp tắc chi lực hóa thành thật lớn thần quốc bao phủ khắp nơi, thậm chí ngay cả tòa sơn cốc đều có thể bao phủ trong. Ta quốc độ ta là tối cao. Tần Trần một mặt thôi động khởi nguyên thần quyền, một mặt thôi động vô tận sát lục khí tức diễn hóa không gian lực lượng, đồng thời đem hoang cổ thân thể thôi động đến mức tận cùng. Vô số lực lượng phối hợp lẫn nhau, đụng thẳng vào nhau, trực tiếp một quyền, liền đem đại hán khôi ngô cự chùy trên phép tắc chi quang cho toàn bộ đánh nát. Loảng xoảng, một cổ đáng sợ sát lục ý cảnh cuốn tới, đồng thời này một cổ ý cảnh, phảng phất coi nhẹ hư không khoảng cách một dạng, trong nháy mắt liền dũng mãnh tràn vào đến đại hán khôi ngô trong thân thể. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.